Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214, mục lục chương tiểu phiên ngoại, leng keng, ngoài cửa truyền đến chuông cửa thanh, tới tương đương trong. Phòng bếp tuấn tú thanh niên cởi bỏ tạp dề bước nhanh đuổi kịp. Tới tới, chờ một chút, mở cửa khóa, đẩy cửa ra. Quả nhiên, ngoài cửa là nam nhân tuấn Mỹ lại mang theo hai phân tối tăm mặt chìa khóa đâu. Không phải cho ngươi chìa khóa sao? Thẩm Mặc tiếp nhận trong tay đối phương đồ vật gọi người tiến vào, lộng rớt nam nhân vẫn là một. Bộ không có gì biểu tình bộ dáng, nhưng là trong giọng nói rõ ràng mang theo ba phần ủy khuất. Thẩm Mặc đi phòng bếp bưng thức ăn. Nghĩ lần sau giữ cửa khóa đổi thành vân tay hào. Dù sao trong nhà tới tới lui lui cũng chính là này mấy cái đại lão gia ta tới, nam nhân giặt sạch. Tay liền tới hỗ trợ, chờ tam đồ ăn một canh đều thượng bàn. Ngồi ở trên bàn cơm kẹp lên đồ ăn, nam nhân nhịn không được mở miệng. Lần sau nấu cơm chờ ta tới là mơ siêu, nha. Làm ngươi thiêu đồ ăn ăn rất ngon giống nhau, nhận thức đã lâu như vậy. Thẩm Mặc cũng cùng lão già này thói quen. Hiện tại nhưng một chút cũng không có muốn khách khí ý tứ. Làm tới làm đi đều là kia mấy cái đơn giản khẩu vị. Ngươi không nị ta còn ăn nị đâu, ngô. Mỗ vị lão nam nhân cắn chiếc đũa. Diện than mặt lại là ủy khuất mát. Mắt phượng đều rũ tám độ, ngươi đã bắt đầu ghét bỏ ta sao? Thẩm Mặc, duỗi dài chiếc đũa cấp đối phương gắp một chiếc đũa thịt. Không không. Không chê, nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút, cấp điểm kẹo liền sán lạn. Lão nam nhân thực hào hống ân, cơm nước xong. Thẩm Mặc đem đối phương chạy đến tắm rửa. Tắm rửa xong nam nhân bàn chân ngồi ở trên sofa hưng phấn mà đem chính mình mang về tới đồ vật mở. Ra, hướng về phía trên lầu hô. Tiểu Mặc, ta cho ngươi mang theo lễ vật mở ra túi. Bên trong lăn ra một đống mã não chuỗi ngọc cùng thủy tinh đa quý. Cùng với độ tinh khiết thế nhưng kim cương, một đống tiểu kiện chung còn có đỉnh đầu nạm mãn chân châu kim vương miện. Thu lễ vật đương sự cầm khăn tắm tiến phòng tắm, ngữ khí không lạnh không đạm, liền xem một cái này đó ngũ quang thập sắc đa quý đều thiếu phụng. Nga, phóng đi, ta tắm rửa xong kiểm kê một chút, lão nam nhân cái đuôi rũ đi xuống. Một người lầm bầm lầu bầu, không thích tiền mặt, không thích hoàng kim, lại không thích đa quý. Kia lần sau, mang gì hảo đâu, nghe được phòng tắm nước chảy thanh. Một giây đồng hồ liền lại kích động mà đứng lên, tắm rửa xong mới vừa đi ra phòng tắm người nào đó. Liền thiếu chút nữa liền cùng bên ngoài lão nam nhân đụng vào cùng nhau ta dựa. Lão lưu manh a, đây là ở chỗ này đứng bao lâu? Ngươi đổ ở cửa làm gì? Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ bởi vì hơi nước huân đỏ bừng. Thoạt nhìn lại có thể khẩu lại dễ khi dễ bộ dáng, nghe xong cả buổi góc tường lão nam nhân đem thơm. Ngào ngạt người nào đó ôm lại đây, ngươi làm gì? Tiểu thanh niên vẻ mặt phòng bị, theo sát chính là giãy giụa, không làm sao a? Ta cho ngươi thổi tóc kháng nghị không có hiệu quả đã bị kéo vào phòng ngủ, uy. Hiện tại là ban ngày a, ngươi muốn làm cái gì? Buông ta ra, ngươi cái này lão lưu manh. Ban ngày tuyên dâm là không đúng. Chính là ban ngày ban mặt, ngươi liền ở nhà chờ ta. Còn tắm rồi, không phải, Lan, ta không phải ý tứ này. Ta làm cơm trên người dơ không được a. Má ơi, hắn không ở, ngoặc kép. Phòng ngủ truyền ra tới một đống binh linh bàng lang thanh âm siêu ngờ đều cảm thấy bên trong. Tình hình chiến đấu thực kịch liệt nhưng mà trên thực tế. Ngươi nói không cần cường. Ta đau, ô ô ô, mạnh bạo không được vậy dùng mềm. Đối phó cái này lão lưu manh. Thẩm Mặc đã bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào, bắt đầu trang đáng thương. Ngươi không thể động thủ. Ta hiện tại eo đau. Đau đầu, chân đau. Nơi nào đều đau, nói, thanh âm chậm rãi thấp xuống, mỗ diện than sợi tóc hỗn độn, cứ như vậy nằm tại thân hạ, một thân cơ bắp so cả nước người mẫu quán quân còn phải có liêu. Thoạt nhìn tựa như một đầu sức bật 10 phần hùng báo. Dáng người hảo đến tính cả tính đều sẽ cực kỳ hâm mộ. xem đến Thẩm Mặc tâm ngứa, nhịn không được thượng thủ sờ soạng lại sờ. Giang Linh Cữu tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Châu Quan phóng hỏa điển phạm liền ở chỗ này, nội tâm vô cùng khổ bức, trong đầu suy nghĩ ở làm đấu tranh, bảo bối của hắn quá non, lại khóc lại nháo, hắn cũng không dám dùng sức, sửng sốt giây tiếp theo, bắt lấy đã sờ đến phía dưới người nào đó móng vuốt. Đem Phạm Thượng Tác loạn mỗ chỉ áp đảo ở trên giường, mắt đen một mảnh thâm thúy. Thật sự đau, Thẩm Mặc, giây tiếp theo. Tạch đến náo loạn một cái đỏ thẫm mặt người nào đó khóe môi treo một tia ý hiểu mỉm cười. Thật sự đau, kia như thế nào phía dưới. Thẩm Mặc vội vàng che lại nam nhân miệng, dù sao hắn chính là liều chết không từ. Gia hỏa này mỗi lần vài thiên không trở lại, một hồi đảm đương thiên làm hắn thực hiện được nói kia quả thực sẽ muốn lấy mạng người ta. Này muốn cho hắn thực hiện được ngày mai cái trong tiệm cũng không cần đi ta. Ta ngày mai còn muốn đi làm đâu, ai binh chính sách vẫn là dùng được. Nam nhân đè nặng tay quả nhiên tùng tùng, hơn nữa ta ngày mai đều ước hảo hộ khách muốn ký hợp đồng. Trong tay tiền mặt quá nhiều Thẩm Mặc đã phát triển nghề phụ. Thủ hạ có vài cái chữa bệnh cơ cấu, nam nhân đè nặng chân cũng xê dịch nói nữa. Ta dùng tay cũng giống nhau, có thể giống nhau. Bất quá nhìn ra hỏa này đáng thương hề hề bộ dáng. Mỗ lão nam nhân trong giọng nói cũng mang theo phân do dự. Này không phải còn sớm sao? Thẩm Mặc nội tâm một vạn cái ta thào. Hắn như vậy về sớm tới chẳng lẽ là vì làm việc này sao? Thực hiển nhiên không phải hảo đi. Còn không phải nghĩ này chỉ lão ra hỏa đói bụng lâu như vậy thực đáng thương cho hắn khao khao sao? Nam nhân hiển nhiên biết tiểu gia hỏa suy nghĩ cái gì. Bắt lấy đối phương móng vuốt đặt ở chính mình trên bụng, nơi này no rồi. Rơi xuống, chính là nơi này, a. Ban ngày tuyên nhiên, như vậy không tốt không tốt. Thanh niên một cái kích động, thừa dịp đối phương mềm lòng giống điều cá trạch giống nhau lóe đi ra ngoài, một cái xoay người. Đem trên người người áp đảo trên giường, hai người đều không có mặc quần áo. Lão nam nhân nhìn tiểu gia hỏa nho nhỏ gia hỏa, khóe môi treo lên một mặt ý cười, lại tại hạ một giây nghe được đối phương nói sau. Lỗ trống hai mắt ánh mắt dại ra, chỉ nhìn đến trên người người. Vẻ mặt thẹn thùng, ngoặc kép, cái kia, ngươi quá nhiệt liệt, hôm nay cái, hoặc là ta tới làm đi, ta tới. Người nào đó đều hoài nghi chính mình tính giác có phải hay không làm lỗi. Nam nhân nhìn đè nặng chính mình tiểu gia hỏa, hứng thú bừng bừng bộ dáng. Quả thực không biết nói cái gì hảo, mắt phượng trên dưới ngắm lại ngắm. Lặp lại đối lập một chút đối phương dáng người cùng chính mình dáng người, không thể không nói. Tiểu gia hỏa dáng người với hắn mà nói rất có lực hấp dẫn. Nhìn liền tưởng áp đảo cái loại này lực hấp dẫn. Thẩm Mặc cũng nhìn đến đối phương phát rồ ánh mắt chính là. Ngươi hỏi hắn nói lời này chột dạ sao? Không, hắn một chút cũng không chột dạ, hoàn toàn tương phản. Thẩm Mặc hiện tại nội tâm vô cùng lửa nóng. Thử nghĩ như vậy một cái dáng người nhan giá trị đều rất có liêu nam nhân bị đè ở dưới thân. Cái kia cảm giác thành tựu A giá trị cảm A, ngay cả nhân sinh ý nghĩa đều được đến thăng hoa. Ngẫm lại nếu là thành công kia quả thực quá mức nghiện, nhưng là lý tưởng là mã. Hiện thực là cầu, vì phòng ngừa đối phương phản kháng. Thẩm Mặc luôn mãi dặn dò, không chuẩn phản kháng Nga, không chuẩn dùng cậy mạnh, ngoan ngoãn, trên người tiểu thanh niên xoay lại vặn đều không được kết cấu. Nam nhân bên miệng tươi cười lại càng lúc càng lớn, to rộng tay đặt ở tế gầy trên eo. Thon dài hữu lực lòng bàn tay đối với eo sườn biên vị trí không nhẹ không nặng mà ấn đi xuống, chỉ là một giây, trên người người lập tức sụi lơ đi xuống, trời đất quay cuồng, vị trí trao đổi, Thẩm Mặc nhìn trên người trơn bóng người nào đó. Hổ thẹn mà che lại mặt, nam nhân nhìn dưới thân bị đả kích mỗ chỉ, trong lòng cười thầm, tiểu oa nhi, còn cùng ta đấu đâu, nhìn phía dưới nho nhỏ Mặc. Ngoài miệng an ủi nói, không có việc gì, không phải đại sự tình, ta giúp ngươi đứng lên, Ngày hôm sau, người nào đó đưa thanh niên đi quỹ hội. Dọc theo đường đi thanh niên đều ở ngủ gà ngủ gật. Xuống xe thời điểm cái kia bước đi như bay. Hận không thể ly cái này lão lưu manh càng xa càng tốt. Hết chương.